Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, Kiếm Trung Quân. Một trước một sau, bồng bềnh mà đi, không biết hấp dẫn bao nhiêu hâm mộ ánh mắt. Tất cả mọi người đều biết, Phương Tuấn Mi đem muốn chiếm được nam tử mặc áo trắng kia chỉ điểm. Cơ hội như thế, đối với hơn 9 phần 10 tu sĩ đến, hầu như có thể nói tha thiết ước mơ. Nam tử mặc áo trắng dẫn đường, thẳng đến Nam Thánh Sơn phương Bắc mà đi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi đuổi theo, cùng đối phương sóng vai mà đi. Thuận miệng vậy hỏi, Kiếm Trung Quân, nam tử mặc áo trắng từ tốn nói. Kiếm Trung Quân, ngược lại cái tên kỳ cục. Nguyên lai Kiếm Trung Quân tiền bối, đa tạ tiền bối chịu chỉ điểm với ta. Phương Tuấn Mi chắp tay cảm ơn. Kiếm Trung Quân lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Nếu không có là Hoán Nhật tiền bối có khẩu dụ truyền đến, ta căn bản sẽ không chỉ điểm ngươi. Người này tốc độ nói cực nhanh, dường như muốn sớm một chút nói xong, sớm một chút hưởng thanh tịnh bình thường. Nhưng một mực đụng với Phương Tuấn Mi cái này yêu hỏi thăm ra hỏa, người này trong lời nói càng là lộ ra tựa hồ không để ý này cọc chuyện quan trọng bình thường mùi vị. Xin hỏi tiền bối là cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Chí nhân hậu kỳ, Kiếm Trung Quân trả lời. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, mơ tưởng viển vông lên. Đối phương không để ý trận này thi đấu tâm thái, hoặc là nói rõ, bất luận kết quả làm sao, hắn Kiếm Trung Quân đều phải nhận được nào đó cái cơ hội. Hoặc là nói rõ, hắn đã không cần cơ hội đó, mà bất luận là người nào khả năng, đều nói rõ vị này Kiếm Trung Quân, cực khả năng là nhân tổ bên dưới, đứng đầu nhất tu sĩ một trong. Phương Tuấn Mi này đầu óc, chuyển cũng là được rồi, càng đi phương Bắc đi. Đỉnh núi dần dần ít ỏi xuống, mây phong sương khóa thung lũng, dần dần bắt đầu tăng lên, phạm vi cực kỳ bao la, nhưng vẫn như cũ là ở Nam Thánh Sơn trong phạm vi. Một ít bên trong thung lũng, cũng có tu sĩ ở lại, độn quang vãng lai, nhìn thấy hai người, không khỏi nghị luận, tên tiểu tử kia là ai? Kiếm Trung Quân tiền bối. Từ trước đến giờ độc lai độc vãng, lẽ nào thu đồ đệ sao? Ngươi bế quan quá lâu, tên tiểu tử kia chính là chúng ta Nam Thánh vực top 10 người thứ nhất. Bọn họ đã đến rồi, nên là muốn chiếm được Kiếm Trung Quân tiền bối chỉ điểm. Ồ, hai người không để ý đến, một đường đi qua, tốc độ không nhanh không chậm, lại chén trà nhỏ thời gian sau. Một đám mây đen cuồn cuộn thung lũng xuất hiện ở phía trước, chu vi không biết bao nhiêu dặm, căn bản không gặp phần cuối. Kiếm Trung Quân đè xuống ánh kiếm, đáp xuống, Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng là đuổi kịp. Vào trong mây đen, vẫn như cũ hướng xuống, quá rồi trăm tức, trước mắt một thanh sau, dĩ nhiên là một cái to lớn mà lại không thấy đáy vực sâu hắc ám vậy thế giới. Vô thanh vô tức, ánh kiếm nhất định, đem người sở trường nhất kiếm đạo thủ đoạn, lấy ra cho ta nhìn một chút. Kiếm Trung Quân từ tốn nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lấy ra thần vọng kiếm đến. Nhìn thấy kiếm này, Kiếm Trung Quân trong mắt, lập tức có tinh mang lóe lên, lập tức hỏi, thanh kiếm này, ngươi là từ đâu tới đây? Giải quyết, Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động. Hơi trầm ngâm, liền nói, là sư phụ của ta truyền cho ta. Sư phụ của ngươi là ai? Hắn gọi thanh y kiếm chủ. Hình dáng gì? Phương Tuấn Mi hiển ấn ra thanh y kiếm chủ dáng vẻ đến. Kiếm Trung Quân khẽ gật đầu. Nhưng như vậy, lại không giống như là nhận thức biểu hiện. Bắt đầu đi, Kiếm Trung Quân nhàn nhạt lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đem thủ đoạn của chính mình từng cái dùng ra. Đầu tiên là các loại kiếm văn, nhưng hắn nhịn xuống, không có đánh ra thiên cương diệu nhật văn cùng kiếm nhược huyền hà văn đến. kiếm văn thủ đoạn vừa ra, kiếm trung quân trong mắt Tinh mang lại tránh, nhưng lần này không có đánh gãy, càng không có hỏi cái gì, từng dùng tới kiếm văn sau. Phương Tuấn Mi lại sử dụng tới chính mình đại thiên thế giới kiếm điển đến. Trong đó lợi hại nhất, đương nhiên còn thuộc cái kia mấy môn kiếm ấn ngưng tụ mà thành không gian thủ đoạn. Này mấy môn thủ đoạn, mặc dù là kiếm trung quân, cũng xem con người ngưng tụ lại, ầm ầm ầm vực sâu hắc ám bên trong, nộ lôi tiếng cuồn cuộn, hồi lâu đều không có lắng lại. Dùng xong một chiêu cuối cùng thế giới va chạm mạnh, Phương Tuấn Mi thu rồi kiếm, nhìn về phía kiếm trung quân, người này sau mấy kiếm bên trong, chất chứa dấu ấn dạng thủ đoạn, đều là chính ngươi sáng tạo ra sao? Kiếm trung quân hỏi, ánh mắt thâm thúy bên trong có sáng mang. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, kiếm trung quân lặng lẽ, chỉ chốc lát sau, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, nếu như ngươi nghĩ nghe lời khen tặng, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta ở ngươi cảnh giới này thời điểm, không có ngươi mạnh như vậy thực lực, cũng không có ngươi nhiều như vậy thủ đoạn, càng không có ngươi sâu như vậy khác đối với không gian cảm ngộ. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười cợt, nhưng tiền bối nhất định có ngươi chỗ độc đáo, bằng không chắc chắn sẽ không đi tới hiện tại bước đi này. Xin tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị chắp tay, kiếm trung quân khẽ gật đầu, nói rằng, ta ở ngươi cảnh giới này thời điểm, duy nhất làm so với ngươi tốt, là càng thành ở kiếm. Càng thành ở kiếm, tiền bối là có ý gì? Phương Tuấn Mi hỏi, kiếm trung quân ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, ngươi còn chưa phát hiện sao? Kiếm ở trong tay ngươi, chỉ là một cái công cụ. Một cái dùng để triển khai không gian ở giữa, triển khai hỏa diễm chi đạo, triển khai băng xương chi đạo, triển khai tất cả ngươi với cái thế giới này cảm ngộ công cụ. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, đổi thành một cây đao, một cây côn, một nhánh trường mâu, thậm chí là một ngón tay đến, đều đồng dạng có thể triển khai. Nếu là như thế, chúng ta kiếm tu tồn tại ở phía trên thế giới này, ý nghĩa ở nơi nào? Thế giới này còn cần kiếm tu sao? Phương Tuấn Mi bị hỏi á khẩu không trả lời được. Kiếm trung quân không tiếp tục nói nữa, chỉ theo dõi hắn xem, thần sắc rất có vài phần lạnh túc. Thời khắc này dĩ nhiên đặc biệt có mấy phần thầy trò hình ảnh. Tiền bối ý tứ là ta hoàn toàn đi nhầm kiếm đạo con đường sao? Quá rồi. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi nhìn đối phương nói, trong lòng hắn là có chút run rẩy. Hắn đã bắt đầu truyền xuống kiếm ấn chi đạo. Nếu như hắn hoàn toàn đi qua kiếm đạo con đường, như vậy hắn truyền lại hạ kiếm ấn chi đạo, chính là ở ngộ con cháu, ngộ muôn dân, ngộ thiên hạ kiếm tu. Ngược lại cũng không thể nói như vậy. Kiếm trung quân từ tốn nói, này chuyện thế gian xưa nay đều là tương đối, thế gian chi đạo cũng là như thế. Kiếm trung quân trong ánh mắt một phái vẻ nhìn xa trông rộng, ngay thẳng nói rằng, có người tinh tu pháp lực nguyên thần chi đạo, nhưng không thể bởi vậy nói tinh tu thân thể lực lượng tu sĩ chính là sai lầm. Có người tinh tu sức mạnh huyết thống, nhưng không thể nói từ bỏ sức mạnh huyết thống tu sĩ chính là đi ở sai lầm trên đường. Mỗi một loại sức mạnh tinh nghiên đến mức tận cùng đều có thể thông thiên triệt địa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng hơi lỏng. Ngươi lấy một thanh kiếm, lấy kiếm văn kiếm ấn vì ký thác, sử dụng tới mọi cách muôn vàn thế giới chi đạo, cũng là kiếm đạo một loại, chỉ là truy cầu ngoại đạo mà thôi, liền giống với mượn lực đả lực, quên chúng ta kiếm tu mặt khác một loại sức mạnh. Trên thực tế, phần lớn tu sĩ đều là giống ngươi làm như vậy. Kiếm trung quân khí độ càng ngày càng bất phàm lên, ánh mắt sâu xa như biển. Xin tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai chắp tay, nói rằng, trên thực tế, vãn bối cũng từng ước mơ quá kiếm sức mạnh của bản thân. Nhưng làm sao thế gian này thiên địa linh vật, có kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi bảy hành, nhưng một mực không có đao kiếm linh vật, làm ta không thể nào cảm ngộ lên. Kiếm Trung Quân gật gật đầu, nói rằng, không sai, thế gian này không có đao kiếm linh vật, chúng ta phải như thế nào cảm ngộ đao kiếm sức mạnh? Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chờ đối phương đáp án, chúng ta chỉ có chính mình luyện chế ra đến. Kiếm Trung Quân nói rằng, tiền bối là có ý gì? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, tâm thần của hắn chấn động kịch liệt lên, cảm giác được chính mình muốn mở ra một tấm mới cửa lớn. Luyện hóa bản mệnh linh kiếm. Cái gì là bản mệnh linh kiếm? Làm sao luyện hóa? Phương Tuấn Mi liền vội vàng hỏi. Kiếm Trung Quân suy nghĩ một chút, không đáp phản nói, ngươi có nhớ, chúng ta kiếm tu ba tầng đầu đạo tâm cảnh giới, cũng chính là kiếm tâm cảnh giới. Tự nhiên nhớ tới, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, là kiếm đạo nhập cốt, kiếm đạo lịch huyết, cùng kiếm đạo đan tâm. Kiếm Trung Quân gật đầu nói, không sai, mặt sau cảnh giới, có thể xưng là đan tâm nhất biến, đan tâm nhị biến, đan tâm tam biến, nghe tới cùng đạo tâm gần như, nhưng trên thực tế đó chính là chúng ta luyện chế bản mệnh linh kiếm then chốt. Phương Tuấn Mi ngưng mắt chuồn chuồn, bản mệnh chi kiếm, đơn giản tới nói, chính là đem tự chúng ta một thân kiếm đạo ý chí, đem chúng ta chí ít nhất biến sau đạo tâm sức mạnh, lấy bí pháp ký thác ở một cái pháp bảo kiếm trên. Từ đây, mượn thanh kiếm này, cảm ngộ trong đó kiếm sức mạnh, chúng ta có thể sử dụng tới mạnh mẽ kiếm đạo sức mạnh. Như sức mạnh kiếm đạo này, sẽ cùng người am hiểu ngoại lực dung hợp với nhau, thì càng thêm viên mãn. Kiếm Trung Quân nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe đầy đầu nghi hoặc, xoay nhanh một cái, lập tức liền hỏi, cái này pháp bảo kiếm, phải chăng có cái gì đặc thù yêu cầu? Ngẫm lại đều cảm thấy không đúng, bản mệnh linh kiếm sự tình, khẳng định không phải quá to lớn bí ẩn, thanh y kiếm chủ trước, làm sao sẽ một điểm không đề cập với hắn? Không sai, thanh kiếm này, ít nhất cũng phải là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Sở dĩ, ngươi không biết việc này, ngươi không có sức mạnh như vậy, hoàn toàn có thể lý giải. Kiếm Trung Quân nói, trên thực tế, tiên thiên linh bảo kiếm vốn là cũng không nhiều. Đao tu cũng giống như thế. Phương Tuấn Mi hiểu, vậy thì tốt giải thích thanh y kiếm chủ tại sao không có đối với hắn đề cập tới. Rơi vào trầm tư, hắn đương nhiên là không có xuống phẩm tiên thiên linh bảo kiếm. Nhưng cũng có một cái hoàng tuyền giới chủ đưa càng vô thượng bảo vật nhiệt huyết đan tâm kiếm. Kiếm này như có thể dùng để làm bản mệnh linh kiếm. Chuyện này quả là không thể tuyệt vời hơn. Nói như vậy, tiền bối ở phàm thuế cảnh giới thời điểm, cũng đã có tiên thiên linh bảo kiếm. Phương Tuấn Mi đầu óc đột nhiên lại một chuyện. Kiếm Trung Quân nghe vậy, cười không nói, thần sắc ngạo nghễ. Người này lại cười, đáp án đã không cần nhiều lời. Người này cũng là cơ duyên thâm hậu. Năm đó được kiếm này, e sợ cũng là giấu giấu diếm diếm, không dám gặp người, hiện tại cảnh giới cao, không cần tiếp tục sợ cái gì, làm sao luyện hóa bản mệnh linh bảo, xin tiền bối truyền thụ một môn bí pháp. Phương Tuấn Mi lại nói, làm sao, trong tay ngươi hiện tại liền có tiên thiên linh bảo kiếm sao? Kiếm Trung Quân phản ứng, cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không thừa nhận, lắc đầu nói rằng, hiện tại tự nhiên là không có, nhưng chờ ta ở phía sau trong đại tái lập xuống công lao. Cầu một cái nói vậy là cầu đến. Kiếm Trung Quân liếc hắn một cái, mắt lạnh lẽo không nói, cũng không biết tin hay không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.